Graha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 229, Gregorovic, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry thật sự không nghĩ nói như vậy, nhưng hắn xác thật lại đang nằm mơ nhìn chung hắn trước mắt mới thôi nhân sinh, mộng là Harry Potter quan trọng tạo thành bộ phận tủ chén thơ ấu hắn dựa vào ly kỳ cảnh trong mơ sống qua, sau lại Voldemort lại chui vào hắn đầu óc trở thành hắn cảnh trong mơ. Trọng sinh sau, cảnh trong mơ với Harry tới nói là nhớ lại, là chuông cảnh báo, cũng là tra tấn. Harry như vậy cùng cảnh trong mơ giao tiếp liền không thể nói hắn thanh tỉnh mà nhận thức đến chính mình đang nằm mơ là cỡ nào đặc biệt sự. Huống chi, lần này cảnh trong mơ là hắn đã gặp qua một lần, Voldemort hành động phóng ra. Voldemort ở tìm Gregorovic, hoặc là nói từ trong mộng góc độ nhìn lại, Harry ở tìm Gregorovic. Harry thật sự căm hận Voldemort bởi vì liền ở hình ảnh nhảy truyền tới Gregorovic ẩn thân chỗ khi hắn đang cùng từ giả Galian chui ra tới Draco khiêu vũ. Ấm hoàng ánh đèn phô ở bọn họ trên người, như là đêm lạnh cấp lữ nhân ấm áp áo choàng. Draco môi dán lỗ tai hắn, mang theo tràn đầy tình yêu khàn khàn cùng ôn nhu, nhẹ nhàng mà nói cho Harry. Ta rất nhớ ngươi, Harry sợ ngứa mà né tránh, vừa định đem chính mình hồi âm ở Galian thượng câu kia. Ta cũng vậy, nói cho Draco nghe, liền cảm giác ánh đèn chợt âm lãnh từ chính mình trong miệng nói ra nói cũng biến thành một loại cao vút rõ ràng, lãnh khốc thanh âm. Đem nó giao cho ta Gregorovic, tái nhợt thon dài tay cầm ma trượng Gregorovic đổi chiều ở không trung, sung huyết mặt đối diện Harry gương mặt. Ta không có, đã không có, rất nhiều năm trước kia, bị trộm đi, đừng với Voldemort đại nhân nói dối Gregorovic, Harry phóng thấp thanh âm uy hiếp cùng đe dọa ý vị lại càng mãnh liệt. Hắn biết, hắn vĩnh viễn biết, Harry bị Gregorovic phóng đại đồng từ hút đi vào, hắn đẩy ra phức tạp ma trượng chế tạo chi thức đi theo dáng người ục ịch giơ đèn lồng Gregorovic đi ở một cái hắc ám hành lang. Hành lang cuối cái kia phòng chính chuyện ra tạp âm, hiển nhiên có người xâm lấn công tác gian. Gregorovic đột nhiên đẩy cửa ra cửa sổ thượng tóc vàng thiếu niên ngẩng đầu, lộ ra một cái mê người mỉm cười. Đó là tuổi trẻ Zelot Grindelwald, Harry liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Làm một cái ăn trộm, hắn có vẻ quá mức thản nhiên cùng đúng lý hợp tình, mê người mỉm cười mang theo bừa bãi vui sướng cùng đắc ý, hắn thưởng thức kia xứng đôi chính mình ma trượng, dùng nó nhắm ngay Gregorovic. Kia ăn trộm là ai Gregorovic? Voldemort thanh âm, ta không biết, ta vẫn luôn không biết, một người tuổi trẻ người. Không, cầu xin ngươi, thê lương thật lâu không dứt thét chói tai tiếp theo là một đạo lục quang, lại quen thuộc bất quá, mang đi sinh mệnh lục quang. Tình tình, Harry mở to mắt gian nan mà thở phì phò, vết sẹo kịch liệt đau đớn. Hắn dưới thân là lạnh lẽo mặt đất Merlin biết hắn khi nào từ trên giường phiên xuống dưới. 9 tháng lạnh xâm nhập cốt tủy, Harry nhắm mắt lại bằng phẳng một lát suy yếu mà vẫy vẫy tay ý bảo John dìu hắn lên. Đây là làm sao vậy, huynh đệ? John lo lắng hỏi, ta cho rằng Draco tin tức có thể làm ngươi làm mộng đẹp nhưng ngươi nhưng không giống làm cái mộng đẹp bộ dáng. Người thấy được, Hermione ngồi vào mép giường, cấp Harry xoa xoa trên mặt mồ hôi. Nhìn đến cái gì, Gregorovic, Harry nửa dựa vào đầu giường nói. Hắn tìm được rồi Gregorovic ép hỏi hắn, thẩm vấn hắn. Giota ết hắn, Hermione thật sâu mà hít một hơi. Hắn hỏi cái gì, hỏi một cái bị trộm đi đồ vật. Harry chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn luôn ở tìm ma trượng chế tạo thương, nhớ rõ sao. Ollivander Gregorovic, John, ngươi còn có nhớ hay không Malfoy tiên sinh nói. Malfoy tiên sinh, John ninh mi suy tư. Ta ngẫm lại, lần trước nói chuyện quá khẩn trương. Nga ngươi là nói, chuyện này không có khả năng. Hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, ngược lại cảm thấy hoang đường, nhịn không được phe phẩy đầu cười cười. Làm ơn, đó là cái chuyện xưa. Nga ngươi không rõ ràng lắm. Hermione hẳn là đã biết đi. Ngươi đang nói cái gì nha? Hermione kỳ quái hỏi, bảo bối tử thần, John nói, vô sư chuyện kể trước khi ngủ, bảo bối tử thần. Lão ma trượng áo khoác tàng hình, đá phục sinh. Dumbledore để lại cho ngươi chuyện xưa trong sách liền có, ngươi như thế nào không nói sớm. Hermione nhảy dựng lên, đem khăn tay nhét vào John trong tay, phong giống nhau lao ra đi lại cuốn trở về. Ta tìm xem, nàng như vậy tuyên bố tiếp theo liền vùi đầu phiên khởi kia bổn chuyện kể của bi đồ người hát xong, đồng thời phân phó nói. John, ngươi kể ra xem. John làm cái bất đắc dĩ biểu tình cấp Harry để một chén nước thuận thế ngồi ở Hermione vừa rồi ngồi địa phương, đem chuyện xưa nói một lần. Trong phòng trầm mặc Hermione nửa ngày từ trang giấy gian ngẩng đầu, biểu tình ngưng trọng. Nói như vậy, lão ma trượng thật sự tồn tại. Nàng tuyên bố, đừng nói giỡn, John nói, đó là cái chuyện xưa chúng ta đều biết. Chúng ta đều biết Dumbledore sẽ không cho chúng ta đồ vô dụng. Hermione chậm rãi nói, người rõ ràng hơn, Harry có áo khoác tàng hình, John lông mày cao cao mà chọn lên, cho nên tắt sáng cùng kim sắc phi tặc có ích lợi gì? Hắn hỏi, tắt đèn giải buồn, Hermione nhìn Harry liếc mắt một cái, ta mở ra vào lúc kết, nàng cao thâm khó đoán mà nói, Harry, người biết cái này, lúc kết thúc là lúc nào sao? Ách, Harry giật giật miệng, trong đầu biến ảo vài loại phương thức cuối cùng rốt cuộc nói ra một cái thời gian cho phép tình cảnh hạ hợp lý suy đoán. Chiến tranh kết thúc thời điểm, hoặc là xa hơn, Hermione vuốt về cổ kỹ trang sách nhìn chăm chú Harry. Tỷ như, tử vong, người cho rằng cái kia kim sắc phi tặc là đá phục sinh ngụy trang sao? John không thể tin tưởng mà nói, hắc người mới vừa xem xong chuyện xưa, đá phục sinh người toàn bộ có thể làm chết đi người trở lại nhân thế, Harry ách. Hắn ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, ý thức được chính mình nhắc tới không phải cái gì vui sướng đề tài. Mà Harry đã không dám nói tiếp nữa, hắn hiện tại hoàn toàn lấy không chuẩn Hermione rốt cuộc hiểu biết nhiều ít, nàng hết thảy suy đoán đều hợp tình hợp lý, John lên tiếng càng là tuyệt chiêu bất ngờ quá mức dọa người. Kỳ thật đi đến này một bước ngả bài hoàn toàn có thể thuận lý thành chương. Chỉ là gần nhất ngại với thời gian hạn chế, thứ hai, Dumbledore di ngôn bãi ở phía trước, Harry không biết như vậy phát triển có phải hay không Dumbledore nói hy vọng. Vô luận như thế nào chúng ta hiện tại đều mở không ra cái kia kim sắc phi tặc không phải sao? Hermione thở dài, John, kim sắc phi tặc không phải đá phục sinh ngụy trang, nhưng ngươi đừng quên kim sắc phi tặc có thể tàng đồ vật. John hơi há miệng nghĩ không ra lời nói tới phản bác đành phải căm giận mà nhắm lại. Hermione còn nhìn chằm chằm Harry, Harry đình không được nhắm mắt lại, làm bộ chính mình ở nghỉ ngơi. Một lát sau, vẫn là John đặt ra câu hỏi, cái kia ăn trộm là ai đâu? Harry lắc lắc đầu, Gregorovitch nói hắn không biết, hắn nói, hơn nữa, kia khẳng định là nói thật, kẻ thần bí như vậy tra tấn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, John không tiếng động mà đè đè bờ vai của hắn, dò hỏi mà nhìn Hermione nói. Cái này mộng cũng không có những thứ khác đi, ta tưởng chúng ta nên nhìn xem cái kia mặt dây chuyền. Hermione biết nghe lời phải mà thay đổi đề tài, Harry, ở ngươi nơi đó đi. Đương nhiên, Harry thò người ra từ trên tủ đầu giường bắt lấy cái kia mặt dây chuyền, đưa tới trong tay John đang ngồi gần, thật cẩn thận hỏi Hermione nói. Ta khi nào có thể xuống giường a? Ngươi cảm thấy ngươi hành động không ngại sao? Hermione nhìn kia mặt dây chuyền, nhìn cũng không nhìn Harry liếc mắt một cái. Harry bực mình mà sau này một nằm thử thăm dò giật giật chân. Hắn khôi phục đến xác thật so John đã từng lúc này muốn hảo, Draco phối trí ma dược hiệu quả vượt xa bình thường bạch tiên. Nhưng hắn vẫn là không thể động hơn nữa không giống John thương đến cánh tay, hắn thương đến chính là chân, này liền làm hắn liền gác đêm không được. Cuttermole vợ chồng thế nào đâu? John cầm mặt dây chuyền, đột nhiên hỏi như vậy một câu. Người nói, vận khí tốt nói, bọn họ đã đào tẩu. Hermione an ủi mà nhéo nhéo John cánh tay. Chỉ cần Cuttermole tiên sinh còn thanh tỉnh, hắn liền sẽ tùy tùng hiện hình đem hắn thái thái mang đi. Ta nói cho Cuttermole thái thái. Ta còn đoạt Cuttermole thái thái ma trượng đưa cho nàng. Harry chen vào nói. Người cứ yên tâm đi. Ma trượng, Hermione kinh ngạc hỏi. Ở đâu? Liền ở Umbridge trên bàn, người không nhìn thấy. Harry nói, nàng trên bàn phóng toàn bộ chịu thẩm người ma trượng. Ta nhìn đến một cái dán Mary Cuttermole nhãn Umbridge té ngã thời điểm thuận tay liền cầm lấy tới. Cái này bọn họ khẳng định có thể chạy. Hermione cao hứng mà nói. John, Harry thức thời mà dùng cánh tay chặn đôi mắt làm cho chính mình hai cái bằng hữu có thể trao đổi một cái hôn môi. Chúng ta đến hủy diệt thứ này. Một lát sau, Hermione thanh âm vang lên, Harry buông cánh tay xem qua đi. Người biết như thế nào hủy diệt đi? Nàng hỏi Harry, biết, Harry nói, người cũng biết nhìn xem ngươi từ Dumbledore chỗ đó lấy tới thư. Bất quá rất quan trọng một chút là, hắn bất đắc dĩ mà nói. Chúng ta không có hủy diệt thứ này bất luận cái gì một cái khả năng. Như thế nào, Gryffindor bảo kiếm, xà quái răng nọc lệ hỏa. Harry nêu ví dụ thuyết minh, chúng ta một cái đều không có, một cái rơi xuống không rõ, một cái ở mật thất, một cái là tử thần thực tử hắc ma pháp. Nếu ngươi lúc ấy không té xỉu thì tốt rồi, huynh đệ. John buồn nản mà nói, Harry chính là té xỉu cũng sẽ không như vậy có dự kiến trước mà cầm xà nanh ra tới nha. Hermione nhẹ giọng nói, đứng lên. Hảo, chúng ta ở bên trong đãi lâu lắm. John, người ở chỗ này nhìn Harry ta đi. Ta đi gác đêm. John lập tức đứng lên. Người chiếu cố Harry, đừng quên cho hắn uống dược. Thứ này ngươi thu hảo. Hắn đem mặt dây chuyền ném cho Harry, như là sợ bị ngăn lại dường như bước nhanh đi ra cửa phòng. Hermione đối với Ron bóng dáng lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, ngược lại nhìn về phía Harry, ánh mắt lại mang lên xem kỹ ý vị. Ta nói đúng không? Nàng nhẹ giọng hỏi, Harry cười khổ một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng Hermione cái gì đều minh bạch cách trương.